Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 81, trở mặt. Bỉ Ngạn Chi Mẫu, danh tự này, bất luận là ở Bỉ Ngạn Thế Giới vẫn là Đại Thiên Thế Giới, đều là vô số cường giả trong lòng ác mộng. Nàng từng lấy bản thân chi thân, điều khiển Bỉ Ngạn Thế Giới ngàn tỷ muôn dân gần một cái kỷ nguyên thời gian. Vô số cường giả quật khởi, nghịch thiên tranh đấu cùng trời. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính chiến thắng nàng. Đại thiên thế giới cùng Bỉ Ngạn Thế Giới khai chiến, một mình nàng tồn tại liền kéo ra tất cả chênh lệch. Đại thiên thế giới như bẻ cành khô vậy luân hãm, đếm hết 10 vạn năm, không có bất luận cái gì một tôn cường giả có thể cùng nàng sánh vai. Nàng là không thể chiến thắng thần thoại. Ngày hôm nay, thần thoại càng phá diệt có người đang khiêu chiến nàng nắm quyền trong tay, mà lấy được nhất định thành tựu. Bất luận chiến dịch này có được hay không triệt để đánh đổ vị này chí cường giả, đều đại diện cho Bỉ Ngạn Chi Mẫu không thể chiến thắng hình tượng phá diệt. Đã có người có thể dao động nàng, có một liền có hai. Tháng năm dài đằng đẵng, cuối sẽ có người vượt qua nàng. Chưa từng có, Bỉ Ngạn Thế Giới các cường giả, Lăng Thiên Ngữ, Quỹ Đế, Đại Hiền Sư các loại, tràn ngập vô tận tự tin. Dài lâu đấu tranh, chung quy nghênh đón hy vọng, có hỉ cũng có yêu. Lăng Thiên Ngữ đám người ở hưng phấn đồng thời, không khỏi cũng vô cùng lo lắng. Đại thiên thế giới cái kia tên là Thái Cường giả đáng sợ như thế, càng có thể cùng Bỉ Ngạn Chi Mẫu tranh đấu. Lần này hắn như thắng lợi, e sợ đối với ta giới sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Rốt cuộc hai chúng ta thế giới, cừu hận khó tiêu. Mà nếu là Bỉ Ngạn Chi Mẫu thắng lợi, muôn dân lại muốn tiếp thu cực khổ, cũng là không thích hợp. Lăng Thiên Ngữ nhất thời rơi vào lưỡng nan. Đại Hiền Sư lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía khởi nguyên chi địa nơi sâu xa, mang theo một tia phức tạp. Ta cùng nàng có một loại đặc thù liên hệ. Nói vậy ngươi là rõ ràng. Ta có thể cảm giác được, nàng giờ khắc này đang cùng người ác chiến, áp chế đối phương, nhưng thủy chung vô pháp triệt để bắt đối thủ. Mà theo thời gian trôi đi, đối thủ càng ngày càng mạnh. Nếu như không có bất ngờ, cuộc chiến đấu này sẽ kéo dài rất lâu. Song phương bất luận ai thắng lợi, đều sẽ trả giá rất lớn. Như vậy vậy thì quá tốt rồi. Lăng Thiên Ngữ gật đầu nói, trong mắt đột nhiên tuôn ra thấy lạnh cả người. Bỉ Ngạn Chi Mẫu cùng Thái Lưỡng Bại Câu Thương, đối với chúng ta tới nói, là tốt nhất kết cục. Bất quá này nếu sắp đại chiến hồi lâu, vậy chúng ta vừa vặn có thể thừa dịp lúc này cơ, tích cực chuẩn bị chiến sự, tăng cường thực lực. Tương lai bất luận là cái nào thắng, chúng ta cũng có thể sấn hắn suy yếu, đồng thời giải quyết. Đại Hiền Sư nhìn hắn, không nói gì. Lăng Thiên Ngữ lúc này nhìn về phía phương xa, nơi đó hai giới liên quân đang ở vây quét Bỉ Ngạn Chi Mẫu tàn dư thế lực. Xa Hoa Đại Đế ngã xuống, Tử Chi Thần Sứ ngã xuống ở Hà Hằng trên tay. Bỉ Ngạn Chi Mẫu lưu lại thế lực cường giả hiện nay tự nhiên duy tồn, mặt khác Tam Đại Thần Sứ ở Đại Thiên, Bỉ Ngạn hai đại thế giới, dốc hết cường giả tình huống, Tam Đại Thần Sứ tự nhiên cũng là liên tục bại lui, rất nhanh sẽ bị thương nặng. Giờ khắc này bàn, Trường Sinh Đại Đế xông lên trước, mang theo một đám cường giả đang ở dành cho Tam Đại Thần Sứ cuối cùng tận thế. Đột nhiên, bàn nổi giận gầm lên một tiếng, Nguyên Dương Khai Thiên Phủ chém xuống, phân liệt càn khôn, ở giữa Tam Đại Thần Sứ bên trong Lão Chi Thần Sứ, đem hắn chém thành hai nửa, máu tươi nhỏ xuống, thiên địa cùng chấn. Nương theo Lão Chi Thần Sứ bại vong, còn lại hai đại thần sứ càng là một cây làm chẳng lên non, huyền ẩn giấu ở trong bóng tối. Đột nhiên ra tay, một kiếm đâm chúng Sinh Chi Thần Sứ. Hắn tuyệt vọng gào thét một tiếng, nhìn bên ngoài bầu trời, bị Trường Sinh Đại Đế lấy Bất Hủ Phong Bi miễn cưỡng tiêu diệt. Ta với các ngươi liều mạng. Bệnh Chi Thần Sứ đã tuyệt vọng, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hung hãn xúc động nguyên khí đất trời, thân thể nổ tung, nổ vang bát phương, hủy thiên diệt địa lực lượng bao phủ hướng về phụ cận vây giết giả. Không được, hắn tự bạo rồi. Có người hét lớn một tiếng. Mọi người vội vàng tránh lui. Nhưng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Khổ chiến hồi lâu sau mọi người vẫn là đều bị thương không nhẹ. Trong đó lại lấy bản nghiêm trọng nhất. Hắn những năm này chinh chiến không ngừng. Thân thể từ lâu là các loại thương thế chồng chất. Bất quá hắn tu vi thâm hậu. Vì vậy vẫn không có quá đáng lo. Bây giờ lại trải qua một trận đại chiến. Chém giết mấy vị cường giả đỉnh cao. Thương thế càng thêm khủng bố. Bất quá hiện tại Bỉ Ngạn Chi Mẫu thế lực đã bị tiêu diệt. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại nổi lên đại chiến. Hắn cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra một tia vui mừng. Trận này kiếp số, đại thiên thế giới tổn thất thực sự quá to lớn. Dương thần, phấn toái chân không cường giả ngã xuống hơn nửa. Hai cái tốt nhất thê tử đều chết rồi. Tạo hóa đạo nhân đại nghĩa hy sinh. Thái liều mình cùng Bỉ Ngạn Chi Mẫu liều chết đấu tranh. Không rõ sống chết, còn lại cường giả cũng mỗi một người đều là trọng thương. Cũng may kiếp số này rốt cục tạm thời ngừng lại. Đang lúc này, một luồng to lớn sức mạnh đánh giết mà đến. Mang theo vô cùng ý chí. Sát khí nghiêm nghị, người xuất thủ chính là tự do thánh chủ Lăng Thiên Ngữ. Vô liêm sỉ, ngươi làm gì? Bàn vừa giận vừa sợ, vội vàng quay đầu phản kích. Nhưng bất đắc dĩ tự thân thương thế quá mức trầm trọng. Sức mạnh không phục đỉnh phong. Ở Lăng Thiên Ngữ trong bóng tối ấp ủ đã lâu một đòn phải giết dưới. Nhất thời bại lui, bóng người ngã vào trong vũng máu. Khạc, bàn miệng lớn phun ra máu tươi. Tóc tai bù xù, dãy giụa bò lên, nhìn hầm hầm phía trước. Đại thiên những cường giả khác, Trường Sinh Đại Đế, Huyền, Nguyên các loại vội vàng đuổi tới trợ giúp. Chỉ vào Lăng Thiên Ngữ đám người, giận dữ hét, các ngươi thật tuyệt, lại trở mặt vô tình. Vậy là các ngươi quá ngây thơ. Nói chuyện chính là Quỷ Đế. Hắn tắm rửa ở đại nhật tia sáng dưới. Ánh sáng thần thánh xoay quanh, quan sát đại thiên mọi người. Lăng Thiên Ngữ cùng đại hiền sư cùng tồn tại mà chiến. Lạnh lùng không gì sánh được. Nếu Bỉ Ngạn Chi Mẫu thế lực đã bị tiêu diệt, các ngươi những người này cũng không có giá trị. Hủy diệt đi. Hai phương thế giới này muôn dân sẽ không có người nhớ kỹ các ngươi. Không nói lời gì, Lăng Thiên Ngữ thôi thúc một cái đại ấn hình dạng pháp bảo, đánh giết hướng về trọng thương đầy dẫy đại thiên các cường giả. Các ngươi đi mau, bần đạo đoạn hậu. Trường Sinh Đại Đế tay áo lớn vẫy một cái, Bất Hủ Phong Bi bay ra, cùng đại ấn va chạm. Hắn là đại thiên hết thảy cường giả bên trong, chiến lực duy trì so sánh hoàn chỉnh. Bàn đột nhiên rít gào một tiếng, xông lên phía trước. Sư tôn, người mang theo những người khác rời đi. Đoạn hậu chuyện như vậy, giao cho Đồ Nhi. Hắn tuy người bị thương nặng, cả người đẫm máu, nhưng giờ khắc này nhưng là uy thế vô cùng, như là đang thiêu đốt cuối cùng sức sống. Các ngươi không muốn tranh, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Lăng Thiên Ngữ lạnh lùng nói rằng, phía sau đi ra từng đạo khí tức bàng bạc bóng người. Bọn họ là tự do thánh giới cường giả thần cấp. Quỷ Đế cũng là cười lạnh một tiếng, tay vẫy một cái. Phía sau chín đạo khí tức bàng bạc bóng người đi ra. Khí thế càng liền thành một vùng, mênh mông không gì sánh được. Bố Cửu Long tỏa thiên đại trận. Chín bóng người hóa thành chín đạo kỳ dị thương long, hoặc là nói đặc thù nguyên tố, giao hòa vũ trụ bầu trời lực lượng, xung kích bát phương, phong tỏa thời không, vây lại đại thiên mọi người. Đồng thời Lăng Thiên Ngữ nơi đó, hơn 10 vị có thể so với Dương Thần, phấn toái chân không cường giả thần cấp cũng là đồng thời phát lực, bố thành cường đại trận thế, vây giết mà tới. Ngoại trừ bàn đám người, đại thiên thế giới Dương Thần, phấn toái chân không cường giả, trải qua mấy lần đại chiến, từ lâu tử thương hầu như không còn, còn sống sót không đủ 10 vị, hiện tại cũng là trạng thái trọng thương, khó có thể phát huy chiến lực. Bỉ Ngạn cường giả mưu đồ đã lâu vây giết, cho bọn họ mang đến chính là ngập đầu tai ương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.